Chương 666, có người. Bất kể như thế nào, bây giờ đang ở nơi đây nhất định đừng lại giống như bộ dáng lúc trước, nhất định phải làm một cái tràn ngập ánh mặt trời chính mình, như vậy mới có thể sống được có ý tứ. Sau đó Lưu Ly tựa ở trên cây to, ngẩng đầu nhìn bầu trời vân đoá, tâm lý yên lặng nghĩ đến, lúc này khoe miệng của nàng hơi hơi nhếch lên lên. Không thể không nói hổ cả nhị dạ trong thế giới nữ sinh cũng đều là phi thường xinh đẹp, tối thiểu nhân ra đều là tố nhan thuần thiên nhiên, cũng không giống như nguyên lai thế giới nhiều như vậy nữ đều thích hóa trang đem các nàng trang điểm ra mặt tháo xuống sau đó thực sự vô cùng thê thảm đâu. Lưu Ly nhìn lên trên trời mây trắng, mặt nở nụ cười cầu nhỏ. Cứ như vậy Lưu Ly tựa ở trên cây to, nhìn lên trên trời mây trắng, chọn ngây người 5 phút, vào lúc này cả sĩ bọn họ đã tới Lưu Ly chung quanh. Đội trưởng, chúng ta cuối cùng là chạy về, tới lui lộ trình chúng ta không sai biệt lắm dùng nửa giờ đi thời điểm, chúng ta dùng thời gian tương đối dài, trở về thời điểm nhanh vô cùng ở nhanh muốn đến Lưu Ly nơi đây thời điểm. Uchiha Itachi đối với ngồi ở bên cạnh Kakashi nhỏ giọng nói. Kakashi đang nghe bên cạnh Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, Runezvia. Chúng ta mới vừa đi thời điểm thật là quá dễ đạt, cho nên dùng thời gian tương đối dài. Các lộ ủy chữa chúng ta lần nữa đối với bọn họ khởi xướng tiến công thời điểm, chúng ta dùng thời gian có thể liền là phi thường ngắn không sai biệt lắm 10 phút lộ trình chúng ta có thể đến bọn họ nơi đó. Uchiha Itachi nghe được Kakashi mới vừa theo như lời nói, về sau liền khẽ gật đầu, sau đó đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, đúng. Nhưng là bây giờ chúng ta còn không biết một hồi đến tuột cùng phải làm sao đâu, còn có cũng không biết hiện tại Lưu Ly ở nơi nào làm gì chứ Kakashi đang nghe. Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía trước theo phía sau nói ra, Lưu Ly hiện tại chắc còn ở nơi đó nghỉ ngơi đi, ngược lại hắn tự mình một người tại nơi gì kèn định cực kỳ nhàm chán đúng a đội trưởng, hắn tự mình một người ở nơi nào ngây ngô, gần nửa canh giờ. Làm sao có thể không kẻ nhạt đâu cũng không biết hắn trong khoảng thời gian này đã làm chút gì sự tình cuối cùng Uchiha Itachi nhìn về phía trước, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi, trước không nên nói nữa, chúng ta cũng đến Lưu Ly nơi đó đâu, chúng ta một hồi cùng hắn thấy lại cẩn thận nói một câu nơi đó tình huống A cuối cùng Kakashi nhìn về phía trước, đồng thời tăng nhanh chính mình bước chân, sau đó đối với bên cạnh đồng đội nhỏ giọng nói. Những người khác đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói, về sau liền khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục bước nhanh hơn hướng Lưu Ly nơi đó đi tới. Đều cái điểm này, đội trưởng bọn họ hẳn là trở lại chưa làm sao đi thời gian dài như vậy liền coi là bọn họ dùng thời gian rất lâu, cái này cũng không có gì kỳ quái, tối thiểu bọn họ mới vừa bắt đầu theo dõi tên kia địch nhân thời điểm. Là vô cùng cẩn thận còn có nếu như địch nhân tổng bộ đội chủ lực cách nơi này rất xa nói. Bọn họ cũng sẽ dùng thời gian rất lâu Lưu Ly vào lúc này đứng lên, sau đó ở đại thụ chu vi dục dịch, đồng thời vào lúc này Lưu Ly tâm lý yên lặng nghĩ đến. Có người hướng ta chỗ này đi tới, hơn nữa số lượng không phải là rất nhiều, chắc là Kakashi bọn họ a đột nhiên Lưu Ly cũng cảm giác chu vi có vài chục danh nhân hướng chính hắn một phương hướng chạy tới thời điểm, liền nhẹ cau mày nhỏ giọng nói.